Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, mắc câu. Phản hồi trang sách chém đầu. Tả Nghị động tác vô cùng đơn giản, nói chuyện ngữ khí bình đạm đạm, thế nhưng rơi vào Lorin Pháp Sư cùng Scott Hầu Tước trong mắt. Trong tai, hai vị sổ vương quốc nhân vật cao tầng toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Một cỗ khí lạnh xông thẳng trán, phảng phất Tả Nghị thủ trưởng hóa đao, chạm kích tại cổ họng của bọn hắn. Sát cơ lành lạnh hàn ý bức nhân. Thân là đại ma đạo sư, Lorin tinh thần lực vượt xa Scott Hầu Tước, cho nên trước hết nhất thoát khỏi cỗ này không hiểu sợ hãi ảnh hưởng. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tả Nghị các hạ, ngài là hướng đối với thú tộc liên quân áp dụng chém đầu chiến thuật sao? Chém đầu chiến thuật trong chiến tranh thuộc về thông thường thủ đoạn, đặc biệt là tại cường giả hàng mạnh thế giới trong. Một chi linh hồn quân đội hạch tâm thường chính là thực lực tối cường thống soái. Đem gạt bỏ liền có thể trực tiếp đánh tan này chi quân đội. Thế nhưng đã minh bạch Tả Nghị ý đồ, Lorin Pháp Sư cùng Scott Hầu Tước có cảm giác đến khó có thể tin. Thú tộc Tam Đại Bộ Lạc Liên Quân tổng cộng có 7 vị sư thần kỵ sĩ. Mà Thôi Phương cũng chỉ có 2 vị. Cho dù muốn áp dụng chém đầu chiến thuật, tiêu diệt từng bộ phận chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất sao? Tả Nghị cư nhiên ghét bỏ 7 vị sư thần kỵ sĩ phân tán. Muốn Lorin nghĩ biện pháp để cho bọn họ tụ tập đến một chỗ. Đây là cái gì thao tác? Hai người hai mặt nhìn nhau, một đầu sương mù, Scott Hầu Tước ho khan một tiếng, nói, Tả Nghị các hạ. Tả Nghị giơ tay ngăn cản hắn nói tiếp, ánh mắt nhìn hướng Lorin. Lorin cau chặt lông mày, lâm vào suy tư bên trong. Hắn cũng không cho rằng Tả Nghị là điên rồi nghĩ không ra muốn đi chịu chết. Tại trước mắt vô cùng ác liệt tình thế, hắn căn bản nghĩ không ra đối phó thú tộc liên quân biện pháp. Kia vì cái gì muốn phản đối Tả Nghị ý nghĩ, dù sao đều là chết. Sao không còn nước còn tát? Có thể trở thành đại ma đạo sư, Lorin chỉ số thông minh cùng tình thương đều là rất cao. Hắn lập tức làm ra quyết định, Tả Nghị các hạ, ta nghĩ ta có thể thử nhìn một chút. Rất tốt, Tả Nghị mỉm cười gật đầu, để cho chúng ta một chỗ chấm dứt trận chiến tranh này a. Màn đêm từ từ hàng lâm, điểm một chút đầy sao ở trên trời lập lòe. Vô biên hắc ám bao trùm An Qua Lạc cứ điểm cùng thú tộc liên quân đại doanh. Mà pháp trận chế tạo làm ra phòng ngự khe hở càng thêm dễ làm người khác chú ý. Như là một ngụm trong suốt chén lớn cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ cứ điểm. Thú tộc trong đại doanh đốt lên từng đống lửa. Vô số thú tộc vây quanh đống lửa chia sẻ bọn họ bữa tối. Nồng đậm nướng mùi tỏ khắp ở trên bình nguyên. Đối với An Qua Lạc cứ điểm áp lực cùng yên tĩnh, thú tộc trong đại doanh bầu không khí muốn náo nhiệt ồn ào náo động quá nhiều. Hơn 10 vạn thú tộc chiến sĩ tâm tình cao ngang, bọn họ đại khẩu cắn xé lấy có chứa tơ máu thịt nướng, hưng phấn mà đàm luận công phá An Qua Lạc cứ điểm chuyện sau đó. Đối với thú tộc mà nói, nhân tộc là dư lấy dư đoạt đối tượng, là gian ngân bắt người cướp của mục tiêu, là trong mâm trên bàn cơm thịt. Lần này Bạo Hùng, Huyết Sư cùng Tháng Hồ Tam Đại Bộ Lạc tổng cộng tập kết 70 vạn liên quân. Mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là cực kỳ kinh người số lượng. Cho nên nhưng phàm là có phần đầu óc thú tộc đều minh bạch. Đối với An Qua Lạc, cứ điểm vây khốn là không thể nào đáng kể, thời gian dài. Ngày mai hoặc là hậu thiên, một hồi kịch liệt công thành chiến liền đem khai hỏa, mà thú tộc chiến sĩ cũng không sợ hãi chiến đấu. Bọn họ khát vọng máu tươi cùng tàn sát, trong tay chiến phủ sớm đã khát khao khó nhịn. Ô tương đương đột nhiên, trầm thấp tiếng kèn từ xa mà đến gần truyền vào đến sở hữu thú tộc chiến sĩ trong lỗ tai. còn kèm theo ầm ầm tiếng trống trận, để cho đại địa đều hơi bị run nhè nhè. Thú tộc, các chiến sĩ nhao nhao đứng lên, bọn họ đình chỉ nói giỡn cùng đi ăn cơm, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. An Qua Lạc, chỗ này Sổ Vương quốc cứ điểm xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc biến hóa. Bao phủ cứ điểm ma pháp vòng phóng ra vô cùng sáng ngời hào quang, đem bao gồm trung khu cự tháp ở trong công trình kiến trúc toàn bộ cho che đậy. Phát sinh chuyện gì? Vấn đề giống như trước tại thú tộc, các chiến sĩ trong đầu hiển hiện lên. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả thú tộc liên quân đại doanh đều đã bị kinh động. Huyết sư bộ tộc, vua sư tử Kim Trướng, đang cứ ngồi ở trên vương tọa, cùng tâm phúc thủ hạ mở tiệc vui vẻ. Huyết vua sư tử Lê Ông thần sắc ngưng tụ, buông xuống trong tay Kim Tôn. Vị này huyết sư bộ lạc đệ nhất cường giả, dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, cánh tay so với bên cạnh thỏ tộc thị nữ eo cũng còn muốn càng thô. Sư miệng rộng rãi, mũi ánh mắt sáng ngời, một đầu tóc màu đỏ sẫm giống như là thiêu đốt hỏa diễm, hiển lộ cực kỳ uy mãnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn hướng ngồi phía bên trái vị trí áo bào hồng đại tát mãn. Samon, áo bào hồng đại tát mãn. Samon nhíu mày, lấy tay từ tùy thân mang theo gia thú trong túi lấy ra một khỏa thủy tinh cầu. Vị này đại tát mãn, Samon thì thào tụng niệm vài câu tối nghĩa chú ngữ. Thủy tinh cầu lập tức sáng lên, lập tức ở trong kim chướng ương phóng làm ra một bộ quang ảnh hình ảnh. Sở biểu hiện rõ ràng chính là An Qua Lạc cứ điểm. Ô, thủy tinh cầu phóng xuất hình ảnh để cho áo bào hồng đại tát mãn, Samon ngẩn người, nói, Lorin, Cecil muốn làm cái gì? Tương đồng man hoang đại lục đỉnh cấp người làm phép, huyết sư đại tát mãn, Samon, đối với chấn thủ An Qua Lạc cứ điểm Lorin đại ma đạo sư cũng không lạ lắm. Cảnh tượng trước mắt cho thấy, Lorin, Cecil đang tại toàn lực kích phát An Qua Lạc cứ điểm phòng ngự ma pháp trận uy lực, đem chỗ này cỡ lớn pháp trận mức năng lượng tăng lên tới tối cao tầng thứ. Này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Thành thị phòng ngự ma pháp trận ỷ lại tại kiến tạo tại trung khu cao tháp dưới mặt đất năng lượng, chỉ tài năng vận hành. Một khi mở ra sử dụng liên tục không ngừng địa rút ra năng lượng trong ao tồn trữ pháp lực năng lượng tới duy trì vận chuyển, loại này tiêu hao là rất lớn. Dưới tình huống bình thường, thành thị phòng ngự ma pháp trận đều là đóng, chỉ có gặp được từ bên ngoài đến uy hiếp mới có thể mở ra. Nhưng hội xem uy hiếp đẳng cấp mà thiết lập phòng ngự mức năng lượng, tận khả năng địa giảm bớt năng lượng chỉ tiêu hao. Cho đến hiện tại, thú tộc liên quân cũng không có hướng An Qua Lạc cứ điểm phát động toàn diện công kích. Thú tộc Tát Mãn, Samon nhóm lại càng là án binh bất động. Quản lý trung khu cao tháp Lorin, Cezin đột nhiên đem phòng ngự ma pháp trận mức năng lượng nói đến cao cấp nhất, để cho hắn cũng là vô cùng buồn bực, là có thể lượng trì quá vẹn toàn cần phải tiêu hao hết một ít. Còn là huyết sư đại tát mãn, Samon ngửi hấp đến một cỗ nồng đậm âm mưu hương vị. Cái thứ nhất giả thiết là căn bản không thể nào. Hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho huyết vua sư tử Lê Ông, cũng làm ra chính mình phán đoán. Lorin, Cezin có khả năng đang tiến hành loại nào đó cỡ lớn ma pháp thí nghiệm, hoặc là muốn phá vòng vây. Hả? Lê Ông thần sắc nhất thời trở nên dữ tợn, muốn chạy. Với tư cách là tam đại bộ lạc liên quân thống soái, nếu như tại mí mắt phía dưới để cho Lorin, Cezin đại ma đạo sư trốn thoát mất, vậy đối với hắn ở trong thú tộc uy vọng không thể nghi ngờ là một lần đả kích. Đây là huyết vua sư tử Lê Ông căn bản vô pháp dễ dàng tha thứ đấy. Huống chi trận chiến tranh này còn là dựa vào trí cao thú thần ý chỉ mà phát động. Lê Ông trầm giọng quát, người lập tức thông báo Sandru cùng nhanh Lena bọn họ chạy tới. Chạy nhanh! Huyết sư đại tát mãn, Samman gật gật đầu, hắn duỗi ra gầy còm tay phải đặt tại thủy tinh cầu. Câu thông liên lạc cái khác thú thần kỵ sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.